yêu em bằng cả trái tim. Chương 66, 66, xin lỗi tôi nghĩ là tôi đã thích em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Mặc Liên mới tỉnh táo lại, cô cau mày khi thấy mình vậy mà lại đang ở trong vòng ôm của Ôn Mộ Ngôn. Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi đã thích em rồi. Cảm giác này rất kỳ diệu, đúng không? Anh ta thoải mái thừa nhận tình cảm của mình. Cô nhướng mày, không hề ngạc nhiên khi thấy Rai đang đứng ở cửa, thậm chí còn mỉm cười vuốt ve cánh môi hơi sưng đỏ của mình. Không phải lần đầu, có điều, việc này khiến tôi không có thiện cảm với đám lính tráng các anh. Nói đoạn cô đứng thẳng người lên, sau khi nhìn Rai và nở nụ cười nửa miệng, cô nhỏ nhẹ nói với Ôn Mộ Ngôn. Anh sẽ không đòi tôi phải ở bên anh đấy chứ, tôi trong sáng lắm đấy. Dứt lời cô còn mở to đôi mắt cực kỳ ngây thơ nhìn chằm chằm vào Ôn Mộ Ngôn, cho đến khi diệt sạch ý đồ của anh ta rồi mới thu lại ánh nhìn, cúi đầu thẹn thùng, những ngón tay xoắn suýt. Hay là thôi vậy, tôi tập luyện cùng với những binh sĩ ở trên kia thì hơn. Không cần, tôi đã cho em mật khẩu rồi mà. Để phòng ngừa sau này lại xảy ra chuyện như vậy, tôi quyết định sẽ không ở một mình cùng em nữa. Thế nào, việc này, yên tâm đi, tôi còn chưa đến mức cầm thú thế đâu. Nụ cười dịu dàng của Ôn Mộ Ngôn làm giảm bớt sự cứng rắn của người lính, ngược lại toát lên vẻ nho nhã trí thức của con nhà danh gia vọng tộc. Rất nhiều người thích loại khí chất này. Suy cho cùng, lính đặc chủng đại diện cho sự chết chóc, sức mạnh của bọn họ là điều mà người bình thường không dám mơ tưởng, dù đem lòng thích cũng chỉ dám nhìn từ xa, bởi vì luôn cảm thấy nếu đến gần bọn họ thì sẽ bị luồng sát khí đó gây yêu tà ết chết. Tuy nhiên, Ôn Mộ Ngôn thì lại khác. Khuôn mặt của người phương Đông vốn dĩ đã rất hài hòa, đường nét cũng không sắc bén như những người còn lại, lại cộng thêm thực lực mạnh mẽ của anh ta, đương nhiên là sẽ có rất nhiều người thích đi theo sau. Không giống như Rai, Rai tồn tại như một vị thần, một khi ai đó ở bên cạnh anh thì sẽ là một sự báng bổ. Trừ khi người ấy là Samai, một vị thần khác, mặc dù Ôn Mộ Ngôn rất tài giỏi, nhưng trong mắt mọi người, anh ta là một người sống sờ sờ, và có thể đến gần. Người ta khó có thể từ chối sức cuốn hút toát ra từ anh ta. Có điều, Mặc Liên chỉ cụp mắt cười khẩy trong lòng. Nếu anh ta thật sự tốt đẹp như vậy thì sao có thể nhân lúc cô không tỉnh táo để làm chuyện đó. Tuy virus được tiêm vào cơ thể của lính đặc chủng có thể làm tăng lượng hormone của họ lên gấp nhiều lần, thường thu hút người khác một cách vô hình. Song, người lính đặc chủng cũng phải học kiểm soát sức mạnh của mình, nếu không sẽ động dục bất cứ lúc nào, như vậy chẳng phải căn cứ này sẽ loạn hết cả lên hay sao? Thế mà Ôn Mộ Ngôn lại làm vậy với cô, một thoáng chán ghét lóe lên trong đôi mắt đang nhìn xuống của cô. Mặc dù trước đây Rai và cô đã hôn nhau, bản thân cô cũng đắm chìm trong cảm giác thoải mái không tài nào dứt ra được, nhưng ít nhất anh chỉ tiếp xúc thân mật với cô chứ chưa bao giờ có ham muốn tỉ y hát khi đứng bên cạnh cô như Ôn Mộ Ngôn. Có thể thấy được là anh ta có ý đồ xấu xa. Chỉ trong giây lát mà Mặc Liên suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên cô cũng biết rằng nếu không có sự đồng ý của cô, Ôn Mộ Ngôn chỉ ít sẽ không đưa cô lên giường của anh ta. Nhưng chỉ sau vài lần gặp gỡ mà anh ta đã làm như vậy, e rằng anh ta đã lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Cô ngẩng đầu lên, rụt rè chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn anh, nhưng tôi đã nghĩ rồi. Thôi vậy, nói xong, cô quay người định rời khỏi phòng tập, Ôn Mộ Ngôn chỉ tiến lên một bước mà không ngăn cản. Anh ta nhìn Rai như cười như không, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái. Mặc Liên đứng trước mặt Rai, bởi vì Ôn Mộ Ngôn đã ở phía sau lưng, cho nên cô rút đi vẻ ngây thơ và sự sợ hãi vừa rồi, chỉ trêu tức nhìn Rai. Cách chương,